thánh tôn cảnh giới mới có thể phổ biến nắm giữ thiên diễn thuật, tiểu thần thông. Mà Thanh Khâu thánh nữ Thanh Linh Nhi vừa vặn chính là lĩnh ngộ thôi diễn thuật, hơn nữa là trong đó người nổi bật, có thể cực kỳ tinh chuẩn thôi diễn vạn vật diễn biến. Nàng thôi diễn thuật, tiểu thần thông, càng là cần tấm thân xử nữ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Có lẽ là xuất phát từ duyên cớ này, mặc dù làm bạn thánh giá mấy chục năm, thiên tử lại cũng chưa từng đụng nàng chút nào. Thế nhưng thông thiên hoàng triều ngàn tỷ tu sĩ, thậm chí trong hoàng cung, lại không một người sẽ tin, đều chỉ trích nàng là mê hoặc thiên tử yêu nữ. Thanh Linh Nhi tại tế đàn bên trên trang nghiêm túc mục thi triển thôi diễn tiểu thần thông thuật, nửa nén hương về sau, nàng một đôi trong veo linh động trong ánh mắt, dần dần xuất hiện hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng, mơ hồ tại mịt mờ bát ngát trên biển, xuất hiện hải thị thận lâu, trong đó hiển hiện một tòa vàng son lộng lẫy, không có gì sánh kịp nguy nga cung điện. Dần dần, này tòa tiên cung gần một chút, phảng phất một tòa tiên cung thánh điện, so với hoàng cung còn hùng vĩ hùng vĩ. Tiên cung bên trên biển bài hiển hiện có mấy cái chữ viết, thế nhưng quá mức mơ hồ, y nguyên nhìn không rõ. Này tọa thần bí cung điện phong cách cũng hiển lộ ra mơ hồ là nhân tộc tinh mỹ vô song lối kiến trúc, mà không phải yêu tộc thô kệch hào phóng, linh tộc thanh giật tự nhiên, quỷ tộc âm u kinh khủng kiến trúc. Trừ cái đó ra, lại cũng không nhìn thấy không còn. Cơ Tân nhìn chằm chằm nàng một đôi trong veo linh đồng, nhìn thật lâu, lại qua nửa nén hương công phu, Thanh Linh Nhi thân thể mềm mại một cái khẽ run, hao hết yêu lực, bỗng nhiên theo thôi diễn thần thông thuật bên trong tỉnh táo lại. Đứng dậy rơi xuống tế đàn, yết kiến thiên tử bái, trên mặt vui vẻ nói, bệ hạ. Như trước kia một dạng, chỉ có thể nhìn thấy biển, thấy một tòa tiên cung thánh điện, thế nhưng so với trước năm, xem rõ ràng hơn một chút. Cái kia hóa thần cơ duyên, nhất định cùng này điện có quan hệ, cách xuất thế càng gần. Cơ Tân yên lặng, Thanh Linh Nhi thi triển thiên diễn thuật nhìn thấy đồ vật, hắn cũng có thể theo nàng trong đồng tử thấy, này biển hẳn là Bắc Minh chi hải, tiên cung hẳn là ngay tại đáy biển. Thế nhưng Bắc Minh chi hải quá lớn, ức vạn dặm bao la, vượt qua Bắc Minh đại lục, chỉ dựa vào này điểm mông lung manh mối, không biết tiên cung thánh điện phương vị, không thể nào tìm kiếm. Xem ra hóa thần cơ duyên, xuất thế thời cơ chưa đến. Bất quá lần này so với trước năm rõ ràng hơn, thấy rõ ràng tiên cung thánh điện lối kiến trúc, chính là nhân tộc phong cách. Chỉ sợ là một vị nào đó nhân tộc hóa thần thánh tôn lưu lại cung điện. Cũng không biết là vị nào trước đây thánh tôn phủ đệ. Như thế một tin tức tốt, Cơ Tân như có điều suy nghĩ nói. Nhân tộc hóa thần thánh tôn cung điện, mang ý nghĩa nhân tộc quen thuộc hơn trong đó bố cục cùng phong cách. Có thể chiếm chút tiện nghi cùng tiên cơ, không dễ dàng bị yêu quốc quốc chủ băng tranh, cái khác cao đẳng yêu bộ cho đoạt trước một bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.